Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3609, làm cho người phong thưởng bảo vật. Có vẻ như ta vẫn luôn là bị người đố kỵ một cái kia. Nghe thấy lời nói của Lâm Bạch, đám người cười khổ, Lam Lăng tiếp tục nói. Chính là cái đạo lý này, có lẽ những người này sẽ nhất thời thần phục với hắn. Thế nhưng là không người nào nguyện ý đem tính mệnh vĩnh viễn giao cho những người khác đảm bảo. Nếu là giờ phút này Trung ương Thánh Quốc tại Đại Hưng Đao Mâu, trùng trùng điệp điệp đông chinh, tất nhiên sẽ cho trên Man Cổ Đại Lục rất nhiều thế lực mang đến chấn động. Ta dám cam đoan, nếu là Trung ương Thánh Quốc lần nữa đông chinh, đoán chừng rất nhiều cổ lão thế lực cũng không biết lại khoanh tay đứng nhìn. Bọn hắn mặc dù không biết rõ trên mặt đứng ra đối kháng Trung ương Thánh Quốc, nhưng tất nhiên sẽ trong bóng tối tương trợ thần võ quốc. Chí ít ta Lam thị nhất tộc lão tổ đã loại suy nghĩ này rồi. Lâm Bạch nhíu mày hỏi, ta một mực rất ngạc nhiên. Nếu Trung ương Thánh Quốc cường đại như vậy, nhưng vì sao sẽ còn dễ dàng tha thứ Đông Châu học cung? Kiếm thần gia tộc, độc thần gia tộc, tài thần gia tộc loại này siêu cấp thế lực tiếp tục phát triển an toàn đâu? Phó Thanh Xương cười lạnh nói. Hai cái nguyên nhân, cái thứ nhất chính là tự đại. Trung ương Thánh Quốc dựa lưng vào cổ tiên tông cây đại thụ này. Bọn hắn cảm thấy coi như những thế lực này ở trên Man Cổ Đại Lục người sở hữu ngập trời bản sự, nhưng cũng vô pháp cùng cổ tiên tông chống lại. Ở trước mặt cổ tiên tông bọn hắn bất quá đều là tôm tép nhãi nhép mà thôi. Cái nguyên nhân thứ hai là bởi vì bọn hắn diệt không hết. Hơn 20 năm trước, Côn Khư không có bị Trung ương Thánh Quốc san bằng. Liền cũng là đạo lý này. Trung ương Thánh Quốc lưng tựa cổ tiên tông, khống chế hàng thế sơn, bị người thế lực khác võ giả nhập linh giới tu hành. Cái này đã để trên Man Cổ Đại Lục rất nhiều tông môn trong thế lực tâm bất mãn. Chỉ là e ngại cổ tiên tông mà mới không có nói thẳng ra. Nhưng là ngươi phải tin tưởng, nếu là một ngày kia, trên Man Cổ Đại Lục xuất hiện một vị có thể khiêu chiến Trung ương Thánh Quốc tồn tại, như vậy những này cổ lão tông môn sẽ không chút do dự toàn lực ủng hộ. Liền như là hơn 20 năm trước, bọn hắn duy trì Lâm Đạc đại ca một dạng. Phó Thanh Xương nhìn về phía Lâm Đạc, chậm rãi nói ra năm đó một chút ẩn tình. Lâm Đạc thở sâu, bất đắc dĩ cười một tiếng. Lâm Bạch sững sờ, nhìn về phía Lâm Đạc. Lam Lăng vừa cười nói. Lâm Bạch, hơn 20 năm trước, Lâm Đạc đại ca lấy cử thế vô song kiếm đạo thiên tư xuất hiện ở trên Man Cổ Đại Lục. Có thể xưng trên Man Cổ Đại Lục từ trước tới nay mạnh nhất thiên tài. Rất nhiều cổ lão thế lực đều trong bóng tối tương trợ Lâm Đạc đại ca tu luyện. Cũng tỉ như nói ta, Lý Chính Nhất, Bạch Mộc bọn người đều là ở gia tộc tận lực an bài phía dưới, cùng Lâm Đạc rất thân cận. Lâm Bạch, người có thể hiểu như vậy. Năm đó Đào Sơn Thập Bát Tiên, cơ hồ đều là trên Man Cổ Đại Lục một ít siêu cấp thế lực lão tổ tuyển ra đến vì đối kháng chung ương Thánh Quốc mà bồi dưỡng cường giả. Chỉ tiếc, những này cổ lão tông môn kế hoạch còn chưa có bắt đầu thi triển, lại bởi vì Long Lăng Tiêu, Mạc Vấn Thần, Lý Kiếm Việt ba người bán, mà Phó Mạc càng là lan đến gần Đông Châu Côn Khư. Lâm Bạch nghe thấy Lam Lăng lời này, ánh mắt có chút chấn kinh. Đào Sơn Thập Bát Tiên lại là tận lực bị trên Man Cổ Đại Lục một ít cổ lão tông môn lựa chọn đi ra đối kháng Trung ương Thánh Quốc. Cái này khiến Lâm Bạch hơi kinh ngạc. Bất quá tùy theo Lâm Bạch tưởng tượng, đúng là như thế. Đào Sơn Thập Bát Tiên người người như rồng, hơn 20 năm trước cơ hồ đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Tại hơn 20 năm trước cái nào một thời đại bên trong, cơ hồ không người nào có thể áp chế phong mang của nó. Lam Lăng nói khẽ, muốn lật đổ Trung ương Thánh Quốc, vậy thì nhất định phải muốn một cái cử thế vô song thiên tài đến dẫn đầu. Mà lại người này nhất định muốn cử thế vô song, thiên tư phi phàm, trọng yếu nhất chính là, hắn tốt nhất xuất sinh thấp kém, không có gia tộc cùng tông môn chỗ mệt mỏi, mới có thể tùy tâm sở dục, hung hãn không sợ chết. Mà Lâm Đạc đại ca, vừa lúc phụ họa tất cả điều kiện, Lâm Đạc đại ca hơn 20 năm trước, xuất sinh Đông Châu Thâm Sơn cùng Cốc Chi Địa, Vạn Quốc Cương vực lĩnh Đông Linh Tê Thành. Lâm Đạc đại ca chỗ tồn tại Lâm gia, cũng bất quá là trong Vạn Quốc Cương vực một cái không có ý nghĩa gia tộc. Coi như sự tình cuối cùng bại lộ, Lâm gia cũng sẽ không bỏ ra quá nặng đại giới. Mà Lâm Đạc đại ca cử thế vô song thiên tư, để cho người ta kinh hãi. Trọng yếu nhất chính là, Lâm Đạc đại ca, cuồng ngạo không bị trói buộc, không coi ai ra gì. Chính là đối phó Trung ương Thánh quốc một thanh lợi kiếm. Cuối cùng, tại mấy vị man hồn hội trưởng lão lựa chọn dưới, Lâm Đạc đại ca một đường hát vang, đạp vào man cổ đại lục đỉnh phong. Trên man cổ đại lục cổ lão tông môn lựa chọn người, cần cử thế vô song thiên tư, còn nhất định phải xuất sinh không quan trọng, không có gia tộc tông môn chỗ mệt mỏi. Lâm Đạc đích thực là một cái lựa chọn tốt. Lâm Bạch nghe thấy những lời này, không khỏi cười một tiếng. Nghe Lam Lăng trong lời nói ý tứ, Lâm Đạc cùng Linh Tê Thành Lâm gia, tựa hồ cũng trở thành trên man cổ đại lục cổ lão tông môn cùng Trung ương Thánh quốc đánh cờ con. Rơi, man hồn hội là cái gì? Lâm Bạch nhíu mày hỏi. Lâm Đạc thấp giọng nói, chính là trên man cổ đại lục mấy cái cổ lão tông môn lão tổ âm thầm từ một cái liên minh. Man hồn hội bên trong trưởng lão đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là đạo cảnh. Trước đó ông ngoại ngươi cũng là man hồn hội trưởng lão một trong, nhưng hơn 20 năm trước Đông Châu Côn Khư đánh một trận xong, man hồn hội liền tiêu thanh diệt tích rồi, đoán chừng muốn giấu một đoạn thời gian. Lâm Đạc khẽ cười nói, tại man hồn hội trưởng lão trong kế hoạch, chúng ta Đào Sơn Thập Bát Tiên sẽ ở Trung ương Thánh quốc triển lộ phong mang, sau đó vì Trung ương Thánh quốc mời chào sử dụng, sau đó chúng ta sẽ nghĩ hết biện pháp đi linh giới. Tại linh giới tu luyện, lại đạt được sức mạnh vô thượng, sau đó có năng lực dung chuyển cổ tiên tông cùng linh giới triệu thị gia tộc, liền trở lại man cổ đại lục, đoạt lại man cổ đại lục võ giả tấn thăng linh giới quyền lực. Thế nhưng là chúng ta vừa mới đến Trung ương Thánh quốc không lâu sau, nhỏ lộ phong mang, liền bị Mạc Vấn Thần bọn người bán. Cuối cùng, tất cả kế hoạch, cho một mồi lửa. Lâm Đạc lắc đầu nói ra. Lâm Bạch đột nhiên nghĩ một việc, tò mò hỏi. Đúng rồi, cha, năm đó Mạc Vấn Thần mấy người phản bội thời điểm, nghe nói là bởi vì Trung ương Thánh quốc cùng Cổ Tiên Tông tìm kiếm cái nào đó bảo vật. Đến tột cùng là bảo vật gì? Có thể làm cho thượng giới Cổ Tiên Tông đều đại động can qua như vậy? Lâm Đạc thở sâu, bất đắc dĩ lắc đầu nói ra. Là một cái tàn phiến. Tàn phiến? Thứ gì tàn phiến? Lâm Bạch nghe chút, toàn thân run lên. Hắn đột nhiên nhớ tới có vẻ như Lăng Thiên Tử đến man cổ đại lục, cũng là tìm kiếm cái gì tàn phiến, mà lại từ bên trong Linh Kiếm Tông thật đúng là đã tìm được một cái tàn phiến, mang về linh giới. Lâm Đạc âm thanh lạnh lùng nói, ta một mực không hiểu rõ, vật kia nhìn thường thường không có gì lạ, đến tột cùng là tại sao phải có nhiều người như vậy muốn có được hắn? Cái kia vẻn vẹn một cái hết sức bình thường tàn phiến, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, toàn thân xanh biếc ngọc rèn đúc, nhìn không ra là cái gì vật khí bên trên tàn phiến. Vật kia là ta từ Linh Tê Thành bên cạnh một dòng sông nhỏ bên trong nhặt được. Ta nhìn xanh biếc ngọc tàn phiến, chính là ngọc chế, có lẽ giá trị chút tiền tài, liền một mực ở tại trên thân. Về sau ta và ngươi mẹ yêu nhau sau đó, vật này liền tặng cho ngươi mẹ làm tín vật đính ước rồi. Cho nên, Trung ương Thánh quốc đều coi là đây là Côn Khư chí bảo. Nhưng trên thực tế nó bất quá là ta từ một con lạch nhỏ bên trong nhặt được mà thôi. Lâm Đạc chậm rãi nói. Nghe đến đó, Lý Tố Bạch tức giận nói. Lâm Bạch, người cũng đừng tưởng rằng cha người biết rõ thứ này lai lịch bất phàm, mới đưa cho ta. Đó là bởi vì cái kia thời điểm trên thân ngoại trừ một thân mấy tháng chưa giặt y phục bên ngoài, cũng chỉ còn lại có cái này tàn phiến còn giá trị ít tiền tài. Lâm Bạch nghe thấy lời này, không khỏi mặt lộ ý cười. Liền Lý Chính Nhất cùng Lam Lăng cũng là che miệng cười trộm. Lâm Đạc thì là một mặt xấu hổ, gượng cười hai tiếng. Lâm Bạch tò mò hỏi, Vậy cái này tàn phiến chỗ tồn tại nơi nào? Vì cái gì năm đó không đem tàn phiến giao ra? Dàn xếp ổn thỏa quên đi. Nghe thấy Lâm Bạch vấn đề này, đám người tiếng cười im bặt mà dừng. Từ đó trên mặt lộ ra một mảnh nghiêm túc. Liền liền Lý Tố Bạch cũng trầm mặc lại. Lâm Đạc chăm chú nhìn Lâm Bạch, chậm rãi đi qua, nói ra, người biết tàn phiến ở nơi nào sao? Lâm Bạch mờ mịt lắc đầu. Lâm Đạc chỉ vào Lâm Bạch ngực, nó tại trong cơ thể ngươi. Ngươi chính là cái kia tàn phiến. Ngoặc kép, hết chương.